Những suy nghĩ nóng rực nhét đầy đầu mà cậu vất vả mãi mới đè xuống được giờ phút này lại tuôn trào dày đặc. Có tiếng loạt xoạt, ngón tay Trần Cảnh Thâm móc lấy túi thuốc nhấc lên. Biết rồi, cảm ơn chị. Hôm nay bệnh viện này lắp đặt thiết bị tạm thời. Chỉ có thể đi ra đi vào từ cửa sau. Cửa sau dẫn ra một con đường nhỏ rất dài rất tối cách cổng chính của bệnh viện một đoạn. Khi nãy đi taxi vào thẳng trong nên không có cảm giác gì. Giờ đi bộ ra ngoài. Dụ Phồn mới cảm thấy sao mà nó dài. Gió đêm hiu hiu thổi. Đêm khuya, con đường nhỏ trong bệnh viện không có lấy một thanh âm. Trần Cảnh Thâm liếc qua nhìn người bên cạnh đứng cách mình xa mấy bước. Dụ Phồn cúi đầu đi. Vành tai nóng bừng. Cố ép mình nghĩ đến một số chuyện nhảm nhí. Dụ Khải Minh trốn đi rồi. Vừa nãy cậu điên tiết quá nên ra tay hơi nặng nề. Chắc sẽ không đến mức lấy mạng người đâu nhỉ. Thằng gà Tả Khoan còn nôn không? Sao môi Trần Cảnh Thâm lại rách? Miệng cậu có mọc gai đâu? Bên cạnh đưa qua một chai nước khoang. Bất giác, Trần Cảnh Thâm đã đi sóng vai cậu. Uống nước không? Trái tim Dụ Phồn giật thót. Cậu nhận lấy theo bản năng. Đúng là miệng cậu đã khô khốc. Từ lúc về đến nhà chưa được giọt nước nào. Cậu vặn nắp uống một ngụm tùy tiện. Nước khoáng tinh khiết lọc sạch mà cậu uống thế nào lại ra vị bạc hà. Dụ Phồn nhắm mắt, thầm chửi một câu tục tĩu trong lòng. Cuối cùng không nhịn được nữa mà nhìn sang người bên cạnh. Tình cờ lúc ấy bọn họ đi qua một cây đèn đường. Nhờ ánh đèn, Dụ Phồn thấy rõ được điều gì đó khiến cậu sửng sốt như thể vừa phát hiện ra một lục địa mới. Bật thốt thành tiếng, Trần Cảnh Thâm. Trần Cảnh Thâm liếc nhìn cậu. Sao tai cậu vẫn còn đỏ? Trần Cảnh Thâm bình tĩnh nói. Cậu nói xem, nếu mỗi mặt mình nóng bừng thì Dụ Phồn sẽ thấy rất xấu hổ. Nhưng khi phát hiện hóa ra Trần Cảnh Thâm mà cũng đỏ mặt. Cảm xúc khó giải thích thành lời kia của cậu đã vơi tan rất nhiều. Vì để che giấu nhịp tim còn đang đập loạn lên của mình. Dụ Phồn cười nhạo hắn với vẻ ta đây. Làm gì đến mức đấy? Có đến mức đấy? Trần Cảnh Thâm liếc nhìn cậu. Dù sao cũng là lần đầu tiên. Thì chẳng phải tôi cũng. Dụ Phồn nhớ tới sự ngầu lòi của mình khi chém gió trước mặt Trần Cảnh Thâm về 13 cô bồ cũ lần trước. Lại cứng nhắc nuốt ngược câu tiếp theo vào trong. Cậu mím môi, nhíu mày. Đây là lần đầu tiên Trần Cảnh Thâm hôn môi. Sao cậu lại thấy chẳng giống tí gì hết vậy? Ai lại lần đầu tiên mà hôn đến mức như thế chứ? Cũng gì? Trần Cảnh Thâm hỏi. Không có gì. Dụ Phồn vội vã thu hồi ánh mắt. Đút tay trong túi. Túi quần nhét chai nước khoáng nên căng phồng lên. Cậu cố tỏ ra như thể mình là một tay lõi đời. Biếng nhác nói. Đằng nào cũng chỉ chạm môi thôi mà. Có gì ghê gớm đâu. Tối nay tôi một lần cậu một lần. Coi như là chúng ta huề nhau. Nói xong, Dụ Phồn đợi một lúc. Không thấy người bên cạnh có động tĩnh. Sao không nói năng gì? Không hiểu ý cậu nói à? Dụ Phồn nhíu mày trực hỏi. Xong khoảnh khắc cậu vừa quay đầu lại. Một bóng đen đã ập xuống phủ lấy cậu. Cậu còn chưa kịp hiểu gì. Một thứ cảm xúc lạnh nhạt mà ấm mềm dán lên môi cậu. Trần Cảnh Thâm nghiêng mặt. Chào cậu một nụ hôn khô sượng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Ánh mắt rũ xuống hơi chớp lóe. Đừng huề nhau. Trần Cảnh Thâm nói. Tôi nợ cậu một lần. Cách chương.